Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1349, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, Vương Kim đúng giờ ở trong xe chờ đợi. Diệp Ninh không nhìn thấy bóng dáng của Cố Phong đâu. Không biết có phải anh đã biết được tai tiếng của cô và Mục Văn Hảo đã truyền ra ngoài rồi hay không? Vương Kim nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra cảm xúc của cô không ổn cho lắm. Nhưng mà anh ấy cũng không hỏi thêm điều gì. Có không ít fan mê ca nhạc và phóng viên muốn phỏng vấn đang đứng ở trước cửa Đoàn Văn Công. Vương Kim đạp chân ga hết ga, nhanh chóng chạy xuyên qua giữa những người này. Vương Mập, thứ bảy tuần này chúng ta đến cửa hàng bán xe ở tỉnh thành một chuyến đi. Diệp Ninh đã lên kế hoạch mua xe từ lâu rồi. Hiện tại một là Cố Phong đưa cô đi làm, hai là lái xe trong đoàn. Tuy rằng cũng rất tiện, nhưng nếu như muốn dùng cho sinh hoạt cá nhân của cô thì cũng không hay cho lắm. Không thành vấn đề, Vương Kim đồng ý vô cùng dứt khoát. Diệp Ninh tiếp tục nói, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ chúng ta còn phải đến kinh thành. Điện ảnh đã sắp chiếu, Trương Quốc Trụ cũng đã thông báo cô đi qua đó, Lý Tử Hằng cũng gọi điện thoại đến, muốn xác nhận công việc phát hành ca khúc mới với cô. Ngoài ra việc mua nhà ở kinh thành cũng phải sắp xếp cẩn thận. Người nhà muốn dọn đến đó bất cứ lúc nào cũng tiện hơn. Mấy việc này đều cần thời gian, Vương Kim vẫn cứ trả lời bốn chữ kia. Không thành vấn đề. Diệp Ninh thông qua kính chiếu hậu nhìn anh ấy, đột nhiên có chút tò mò về chuyện đời tư của anh ấy. Lúc trước khi anh ấy bị thương nằm viện cũng không có người nhà đến thăm. Bình thường từ trước đến nay đều không nghe thấy anh ấy nhắc gì đến người nhà. Vương Mập, anh là người ở đâu thế? Đã kết hôn chưa? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 1351, HTML, TBC Vương Kim không ngờ rằng cô sẽ hỏi mấy chuyện này. Thuận miệng trả lời, quê quán của tôi ở một thôn nhỏ trong núi phía nam. Trong nhà đã không còn người thân gì nữa. Hiện tại tôi là một người ăn no cả nhà không đói. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vậy tại sao anh lại không kết hôn chứ? Anh ấy bằng tuổi với Cố Phong, ở thời đại này cũng không tính là nhỏ. Vương Kim cười hì hì nói, tôi đương nhiên cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không có cô gái nào để mắt đến tôi. Tôi không đẹp trai, lại còn béo, hơn nữa chẳng có tiền, cũng đừng làm trễ nãi thanh xuân của con gái nhà người ta. Sao lại thế được chứ? Anh là người dí dỏm hài hước, lại còn giỏi võ, biết lái xe, rất có sức quyến rũ đó. Diệp Ninh cũng không phải cố ý khen ngợi, mà là thật lòng cảm thấy anh ấy rất tốt, rất giỏi. Vương Kim cười lộ ra một loạt hàm răng trắng. Cô cũng đừng khen ngợi tôi như thế, tôi sẽ kiêu ngạo. Diệp Ninh bị anh ấy chọc cho cười vui vẻ. Đây là sự thật mà. Nhưng mà mấy ngày nay nhìn thấy tình cảm của cô và Cố Phong, đúng là tôi cũng muốn tìm được một người tình đầu ý hợp, cùng nhau vượt qua nửa đời sau. Vương Kim cảm thán, vẫn khá hâm mộ và ước ao. Diệp Ninh nghĩ đến Cố Phong, mọi khó chịu đều biến mất sạch sẽ. Chỉ có điều con đường tình yêu của bọn họ quá nhấp nhô và có quá nhiều nhân tố không ổn định. Cũng không biết đến chừng nào mới có thể thoát khỏi mấy người và mấy chuyện phiền phức kia. Sống cuộc sống an nhàn bình tĩnh của mình. Buổi tối Cố Phong cũng không về nhà. Diệp Ninh gọi điện thoại đến ký túc xá của anh, nhưng mà chờ đến phút cuối cùng thì cũng không có ai nghe máy. Ngày hôm sau, Diệp Ninh đi ra khỏi nhà, chuẩn bị đi làm. Có hai người nhà quân nhân đứng cách đó không xa đang xì xầm bàn tán gì đó. Sau khi nhìn thấy cô đi ra, bọn họ lập tức dồn lực chú ý về phía cô. Cô ta là Diệp Ninh đó, vừa dây dưa kéo dài không rõ với doanh trưởng Cố, lại vừa mập mờ với người đàn ông khác. Cô ta đúng là đẹp thật, nhưng mà chuyện cô ta làm lại chẳng đẹp chút nào. Nhưng mà cô ta không phải là gia đình quân nhân nữa rồi. Sao còn có thể ở lại đây thế? Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Có phải là đã đi quan hệ gì không? Cách Trương.